Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tỉnh táo mà lái xe, tương tự là như mặt cười lạnh, thật là một ưu điểm chưa phát hiện được nha. Tóm lại nghe nhạc không lời, thấy cũng sắp về đến nhà, cô cảm thấy mình thật là hạnh phúc, không hoàn mỹ, nhưng rất là hạnh phúc. Là Kiến Lương đã hoàn toàn trở thành nhân vật lịch sử, nút thắt trong lòng cô đã được cởi ra, không cần lo lắng vận mệnh sẽ trêu cợt nữa. Từ nay về sau cô sẽ nghiêm túc trôi qua mỗi ngày, càng hưởng thụ hơn mỗi giây mỗi phút. Tôi muốn tạo hình. Tối hôm nay 6 giờ, cô đến nhà tôi. Đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Chu Văn Kỳ vốn cho rằng đối phương nhầm máy. Không đầu không đuôi là đang nói cái gì chứ? Lỗ tai có vấn đề sao? 6 giờ tối đến nhà tôi, có nghe được không hả? Chu Văn Kỳ xác định lỗ tai mình không có vấn đề, mà là người cách này không lễ phép. Còn chưa thương lượng liền tự mình đưa ra quyết định, cho rằng tiền thì chính là có ông lớn sao? Rất tiếc cô cũng không thiếu tiền, cũng không phải làm việc vì tiền, cho nên cô có thể nói không. Thật là ngại quá, tôi bề bộn nhiệt công việc, cô mời người khác tài giỏi hơn đi. Sau khi nói xong thì Chu Văn Kỳ liền cúp máy, tự nhận mình đã tương đối khách khí. Nếu như theo tính khí trước khi kết hôn của cô, nhất định sẽ mắng to mấy câu. Ai ngờ vị tiểu thư này có nghị lực hơn người, lập tức đánh ra một đoạn mệnh liên hoàn kế. Mỗi lần vừa mở miệng chính là mắng liên tiếp. Chu Văn Kỳ dứt khoát đem điện thoại di động chuyển sang chế độ im lặng, lại đem số điện thoại của đối phương cho vào danh sách đen. Nghĩ trầm trên thế giới này, thật đúng là không thiếu chuyện. Nếu như đối phương lại tiếp tục ác ý quấy rầy cô không cần phải mời người chồng anh minh thần võ của mình giúp cô để điều tra xem, rốt cuộc kẻ điên là đang quắc tái nào chứ. Đêm đó Lôi Dực tan ca về sớm, vui mừng phát hiện vợ mình ăn mặc đặc biệt, mặc sườn xám, đi giày cao gót, tóc dài cũng búi lên cao, để lộ ra phong cách cổ xưa, đẹp giống như là mỹ nữ trong tranh. Kỳ Kỳ à, em muốn đi đâu vậy chứ? Chẳng lẽ là muốn cùng với Giàng Ngàn Ni đi ra ngoài sao? Dạo này hai người thường gặp mặt, Kỳ Kỳ nói muốn ăn ủi bạn tốt, còn cùng đi thân cận. Ngoài mặt Lôi Dực không có ý kiến gì, thật ra cũng đã có ý thức được nguy cơ. Chỉ cần không phải là người mù thì đều thấy được Kỳ Kỳ tốt đẹp. Nếu như cô bị người đàn ông hoa ngôn xảo ngữ nào đó đánh lừa thì phải làm thế nào đây? Xem anh có một chút muốn cùng em đi hẹn hò không? Em muốn đi quán bar tìm một chút là được rồi. Được rồi, anh với em cùng đi hẹn hò. Em cũng không có xin nhờ anh nha. Là anh xin nhờ em, cho anh đi theo cùng hẹn hò đó. Anh đặc biệt là nghe lời đúng, mặc dù không hiểu có cái gì là khác nhau, tóm lại vợ vui vẻ là tốt rồi. Đây cũng còn kém không nhiều nha. Cô tự nhủ, đầu gỗ có thể đi đến độ trình này cũng là không tồi rồi. Suy nghĩ một chút, đây trước tình huống không nói gì của bọn họ, bây giờ ở chung có thể nói như là cá gặp nước. Ra cửa, hai vợ chồng đi đến một nhà hàng đồ ăn Trung Quốc cao cấp. Chu Văn Kỳ đã đặt chỗ ngồi. Cô đã ở trên mạng tra xét qua. Nhà hàng này không khí tốt, hoàn cảnh tốt, đồ dùng cũng ngon. Có thể nói là một trong những địa điểm hẹn hò tốt nhất. Dĩ nhiên loại kiến thức này sẽ không tồn tại trong đầu chồng cô. Bơ vơ không nơi nương tựa, cô chỉ có thể dựa vào chính mình tạo ra lãng mạn. Sau khi gọi xong thức ăn, Chu Văn Kỳ lấy ra một phần tài liệu cô mới chỉnh lý xong. Đây là tin tức sau khi cô lượn lờ mấy trang web mạng, tỉ mỉ hoạch định ra hành trình du lịch. Mặc dù anh luôn nói muốn tùy ý cô quyết định là được rồi, nhưng dù sao, hai người cũng là cùng nhau ra nước ngoài. Ít nhất phải cho anh có một chút ấn tượng, tránh cho đến nơi rồi lại không biết mình đang ở chỗ nào. Lôi Dực nhận lấy phần tài liệu nhìn một lần rồi gật đầu nói. Được, chúng ta đi Maldives đi. Nhìn chung anh ung dung thoải mái nói, nhưng cô là suy nghĩ thật lâu mới quyết định. Bây giờ mới biết làm chủ gia đình là bao nhiêu phí công phí sức. Thậm chí cô hoài nghi anh muốn lười biếng nên mới hiền hòa như vậy. Mỗi lần đều là cô định đoạt, anh có thể tiết kiệm một chút sức lực. Tóm lại, quốc gia Maldives này là vùng biển Ấn Độ Dương do đảo san hô xinh đẹp liên tiếp tạo thành, thuộc về vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, không có bốn mùa. Hiện tại đang là mùa đông, đi chơi cũng sẽ không sợ lạnh. Cô định mua mấy bộ bikini sexy, hưởng thụ một chút ánh nắng mặt trời và bọt sóng, cũng để cho chồng cô thưởng thức cảnh đẹp là cô đây. Chúng ta sẽ ở lại biệt thự gần bãi biển, rất là đắt tiền. Anh nhìn giá cả một chút đi. Không đắt. Anh nhìn giá cả tuyệt không để ý. Biết rõ anh sẽ nói như vậy, cô vẫn là âm thầm vui mừng. Nguyện ý thay phụ nữ trả tiền là một người đàn ông tốt. Có lẽ bị ám ảnh từng bị người đàn ông lừa gạt ở kiếp trước, cho nên cô đặc biệt quan tâm đến điểm này. Thật may là A Dực không phải là một người đàn ông hẹp hòi. Ba mẹ của cô quả nhiên là giúp cô chọn được một người chồng tốt. Khi phục vụ sinh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net